Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1271. Chính là muốn náo loạn lớn. Hạ, nói tới nghe một chút. Hách Nguyên trầm thấp mà nói. Mặc dù tiểu tử này miệng phun đầy cứt, không có một câu nói thật, chỉ là nghe một chút cũng sẽ không mất đi một miếng thịt nào. Câm miệng. Mông Vũ cũng là thần sắc đại biến. Một tiếng bảo giống, thậm chí toát ra lại động chủ ý. Nờ, Mông Vũ lão để hà tất xung động như vậy. Hách Nguyên nhướng mày, cũng ý thức được hôm nay gặp được mấy chuyện cực kỳ không đơn giản, bằng không sẽ không khiến Mông Vũ luôn luôn trầm mùng thất thố đến như thế. Tô Triệt thay hắn trả lời, đây là bởi vì hắn muốn độc chiếm một hồi thiên đại cơ duyên, có khả năng cũng là một hồi cơ duyên thuộc về ngươi, mới có thể sợ ta nói ra. Loại cơ duyên nào? Hách Nguyên hỏi. Mông Vũ cũng là thanh sắc câu lệ hô lên. Tô Triệt, ngươi nếu nghĩ tốt, chuyện này một khi nói ra, gặp phải loại cuộc diện sợ cái chim ý. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Tô Triệt. Hách Nguyên cũng là thần sắc khẽ động. Ngươi tên là Tô Triệt, chính là Tô Triệt trong thiên ý hư không đánh cuộc thắng bảo vật của ba tiên đế. Sau này tại lãnh địa của Phượng Lâm bán đấu giá Ngọc Hoàng hứa nguyện quả, lại bị Tà Hoàng đại nhân bắt đi. Rất hiển nhiên mấy chuyện này hắn đều nghe nói, con đường tin tức so với Mông Vũ mạnh hơn nhiều lắm. Đối với tiên đế mà nói, đây mới là bình thường. Không phải bị Tà Hoàng bắt đi, mà là bị lão gia tử mang về nhà giáo huấn một phen. Từ thiên tiên tấn cấp đến huyền tiên, sau đó lại thả ta ra chấp hành nhiệm vụ. Tô Triệt có thể nói mở to mắt nói dối, mặt cũng không hồng lên một chút nào. Trong lòng Mông Vũ lột bột một tiếng. Lúc đó cũng xác định Tô Triệt này mặc kệ có phải là hậu nhân của Tà Hoàng tiên tôn, nhưng khẳng định là đối tượng tiên tôn đại nhân cực kỳ quan tâm. Xong rồi, tiên tôn bảo khố sẽ cùng ta triệt để vô duyên. Mông Vũ sắc mặt trắng bịch, trong lòng ca thán. Một giấc mộng mấy nghìn vạn năm, rốt cuộc tỉnh giấc. Lúc này, Hách Nguyên lại là thấp giọng bóc trần. Theo ta được biết, bản danh của Tà Hoàng đại nhân cũng họ Tô. Liên quan gì ngươi đánh sắm? Tô Triệt không chút nào cảm thấy xấu hổ bĩu môi nói rằng, sự tình nhà ta, ngươi cũng dám ngông cuồng bình luận. Ngươi bị một huyền tiên giáo huấn như vậy, Hách Nguyên trong ngực suýt nữa bạo tạc ra, lại vẫn cố kỵ đến uy danh Tà Hoàng, không dám lỗ mang hành sự. Trong lòng đang cân nhắc, tiểu tử này kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, nhất định là có chỗ dựa. Ngươi cái gì mà ngươi? Tô Triệt sắc mặt nghiêm lại, thần tình nghiêm túc nói, kế tiếp ta nói mỗi câu đều có thể quyết định số phận tương lai của các ngươi những tiên đế này. Ta lại hỏi ngươi, rốt cuộc có muốn nghe hay không? Ngươi nói đi. Hách Nguyên kiềm nén lửa giận, tận lực bảo trì ngữ khí bình thản. Mông Vũ lại là thở dài một tiếng, tâm tình hạ xuống mức thấp nhất. Dưới tình huống như hiện nay, cho dù chính mình có năng lực ngăn chặn cái miệng của Tô Triệt, Hách Nguyên đã bị chọc tức giận cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có thể nói tiểu tử này tâm cơ thật sự quá mức lợi hại. Không chỉ lợi hại, quả thực chính là vô cùng tàn nhẫn. Đối với người khác đủ hung ác, đối với hắn cũng là đủ độc. Sự tình rất đơn giản. Tô Triệt móc ra một mai thất thải linh quả, thần thái ung dung nói một phen, nhưng nội dung của nó lại tựa như kinh thiên chi lôi nổ vang ở bên tai của Hách Nguyên. Tiếp qua một trận, tiên tôn bảo khố sẽ xuất thí. Ta đây chính là người phụ trách, người chủ đạo, tài phán quan của chàng cơ duyên này, thân kiêm đủ chức vụ. Ngươi có thể nghe hiểu được không? Cái gì? Hách Nguyên thân thể chấn động, thất thanh kinh hãi hỏi, tiên tôn bảo khố? Ngươi xác định chính là tiên tôn bảo khố? Không sai. Tô Triệt gật đầu, để miếng quả cuối cùng nhét vào trong miệng. Đã sớm tìm ra tòa bảo khố mà Nguyên Thủy tiên tôn lưu lại trên thế gian kia. Hách Nguyên quả thực là ánh mắt phun hỏa, lại quay đầu nhìn về phía Mông Vũ, khẩu khí tựa như ép hỏi. Mông Vũ lão đệ, ngươi nói, việc này có phải là thật hay không? Mông Vũ lắc đầu không nói. thần tình ảm đạm. Một loại biểu tình như vậy cũng chính là đáp án tốt nhất. Lão Hắc thì ở trong tiên ngục ngạc nhiên mà hỏi: "Chủ nhân, ngươi thực sự nói ra, ngươi đây là muốn làm gì à? Ta muốn đem sự tình này làm lớn lên. Ta muốn đem đông đảo tiên đế trong tiên giới đùa bỡn trên lòng bàn tay. Bởi vì ta có tư cách này." Tô Triệt tựa như thực sự tâm tình điên cuồng, trong lòng trả lời: "Đi mẹ nó, tiên tôn bảo phố, lão tử căn bản là không quan tâm. Khi ở phàm gian, ta một nguyên anh nho nhỏ đã có thể đem linh giới làm tan biến. Hiện tại đồng dạng có thể lấy tu vi huyền tiên, tại cả tiên giới nhấc lên hải lãng thao thiên. Ta sợ cái gì, bọn họ hẳn là sợ ta mới đúng." "Được rồi, được rồi." Lão Hắc gãi đầu nói rằng: "Ngươi đã thực sự không quan tâm tới tiên tôn bảo khố, đó cũng không sao cả. Vẫn là câu nói kia, nên của ta chính là của ta, vô luận ta chơi đùa ra sao, vẫn sẽ là của ta." Tô Triệt trong lòng bình thản. Đồng thời ta có thể xác định, phương thức xử lý như vậy mới là chính xác nhất. Càng là che giấu, ngược lại sẽ mang đến cho ta không ngừng các loại phiền phức. Lúc này, Hách Nguyên còn đang ép hỏi Mông Vũ. Nói như vậy, Mông Vũ lão đệ muốn đem chàng cơ duyên này độc chế, mới có thể một đường truy sát hắn. Là như thế này đúng không? Mông Vũ không rên một tiếng, dưới tình huống này bất kể giải thích cái gì cũng đều là vô dụng. Trên thực tế, chính mình cũng xác thực là có ý đồ độc chiếm tiên tôn bảo khố. Tiên tôn bảo khố. Đột nhiên, Tô Triệt nhìn trời hô to: "Có ai đối với tiên tôn bảo khố cảm thấy hứng thú, trong vòng 10 năm đến chỗ ta báo danh." Ầm, mơ ba kinh khủng kích động ra, nhất thời lan truyền tới không biết bao nhiêu vạn dặm. Sự phát đột nhiên, Hách Nguyên, Mông Vũ đều là không kịp ngăn cản. Tiên tôn bảo khố, sóng âm kỳ dị, lực xuyên thấu khó có thể tưởng tượng, tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp truyền đến trong Vân Tiên vực. Tô Triệt đã từng nuốt phục qua ba trái thiên mơ quả, thông qua đó thừa thụ năng lực biến thân của phu tục. Thế nhưng trái thứ hai cũng tiếp thu một bộ phận căn nguyên lực lượng lĩnh ngộ đối với thanh âm. Tuy rằng không có khả năng cường hãn giống như thiên mơ, thế nhưng một tiếng nói này xác thực cũng lộ ra bổn nguyên lực lượng cực kỳ rõ ràng. Có thể ở trong thiên địa hình thành một loại hiệu quả cộng hưởng. Trước không nói có thể thực sự truyền vào Vân Tiên vực cao cao tại thượng hay không, chỉ là trước mắt trên phiến đại địa này, truyền ra mấy trăm vạn dặm không thành vấn đề, khẳng định sẽ bị những chân tiên đi ngang qua, hoặc ẩn nấp tại động phủ nào đó duy trì liên tục tu luyện nghe được. Chương 1272. Tiên tôn bảo khố lệnh triệu tập. Bí mật tiên tôn bảo khố khẳng định là không giữ được. Trong Vân Tiên vực, Tà Hoàng Tiên Tôn, Thánh Mẫu Tiên Tôn, Thái Sơ Tiên Tôn cùng với hai vị tiên tôn khác đều là không khỏi bật cười. Thánh Mẫu cười nói: "Tà Hoàng, hải tử này thật là tôn nhi của ngươi so. Ta cũng hy vọng hắn là tôn nhi của ta." Tà Hoàng cười nói: "Bất quá tiểu tử này phong cách làm việc thật ra có vài phần tà khí, rất hợp ý ta." "Tốt lắm." Thánh Mẫu Tiên Tôn nhẹ nhàng phất tay. "Vậy liền để hắn tự do phát huy đi sao?" Tiên Tôn bảo khố. Theo Thánh Mẫu Tiên Tôn phất tay lần này, tiếng hò hét của Tô Triệt vẫn quanh quẩn chung quanh, đã vang vọng cả Vân Tiên vực, chí ít bị 5.000 vị tiên đế, vô số đại la kim tiên nghe được rất rõ ràng. Nhưng thật ra đã toại ý nguyện của Tô Triệt, chuyện này thực ầm ý lớn. Bên này địa tiên vực, Tô Triệt hoàn toàn im lặng, đối với Hách Nguyên cười nói: "Hách Nguyên, ngươi cũng muốn ngăn cản ta, ngươi cũng muốn độc chiếm, ngươi cũng muốn giả điên giả khùng phải không? Cũng không ngấm lại, một hồi cơ duyên lớn như vậy, chính ngươi nuốt được hết sao? Bụng dạ của ngươi có dung lượng này hay không? Bờ vai của ngươi có gánh vác được phân lượng này không?" Hách Nguyên nhất thời không nói gì. Vừa rồi một khắc kia, xác thực bắt đầu sinh ra một cổ tham lam khó có thể khống chế. Thế nhưng một hồi này dưới Tô Triệt luôn phiên chất vấn, cũng sẽ theo đó thanh tỉnh lại. Đúng vậy, chàng cơ duyên này nhất định là mấy đại tiên tôn liên thủ an bài. Ta một tiên đế ngũ trọng thiên chi vọng tưởng độc chiếm, kết quả cuối cùng chỉ có thể là số phận bi thảm, người chết vì tài. Các tiên tôn nhất định đều đang quan sát đây, vẫn là phải bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh a. Vì vậy, Hách Nguyên đối với Tô Triệt chắp tay nói rằng: Tô Triệt huynh đệ, người là tài phán xử của chàng cơ duyên này. Như vậy, Hách Nguyên ta là người đến đây báo danh đầu tiên. Đồng thời bắt đầu từ thời khắc này, sẽ thực hiện trọng trách bảo hộ. Bất cứ kẻ nào có ý đồ gây rối với ngươi, đều sẽ là kẻ địch bất cộng đái thiên của Hách Nguyên ta. Còn hy vọng. Không đợi hắn nói xong, Tô Triệt đó là gật đầu nói rằng: Nếu là người thứ nhất báo danh được rồi, ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, yên tâm đi. Đa tạ Tô Triệt huynh đệ. Một vị tiên đế ngũ trọng thiên chi cảnh lại hướng về phía một huyền tiên thi lễ nói lời cảm tạ. Cả tiên giới cũng là hiếm thấy. Ánh mắt Tô Triệt rơi xuống trên người Mông Vũ, bình thản hỏi: Ngươi đây là có dự định gì? Mông Vũ nản lòng thoái chí cười hỏi: Ta còn có cơ hội sao? Hắn cho rằng chính mình đối đãi Tô Triệt như vậy, một đường truy sát, không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào nữa. Đồng thời, Tô Triệt nếu thực cùng Tà Hoàng quan hệ không cạn, chính mình tránh không khỏi bị tiên tôn xử phạt. Không nghĩ tới, Tô Triệt dĩ nhiên nói rằng: Tâm nguyện mấy nghìn vạn năm, một phần chấp niệm, hành động của ngươi cũng có thể lý giải được. Ta có thể không tính toán những chuyện lúc trước kia. Đa tạ. Mông Vũ cúi người hành lễ: Ta đây xem như người thứ hai báo danh. Vì vậy, mấy người Tô Triệt ngay ở trên bình nguyên này đóng quân xuống, đồng thời còn ở trên đại địa đắp ra bốn chữ lớn tiên tôn bảo khố. Mỗi chữ độ dài và rộng đều là 5 dặm. Ở không trung độ cao mấy nghìn dặm vẫn có thể thấy được rõ ràng. Về phần trong 10 năm rốt cuộc có thể có bao nhiêu vị tiên đế tìm tới nơi này, vậy sẽ không biết được. Bởi vì tạm thời mà nói, Tô Triệt còn không biết tiếng kêu gọi của mình trải qua thánh mẫu tiên tôn mở rộng ra. Trong Vân Tiên vực chí ít có 5.000 vị tiên đế nghe được tin tức này. Bất quá, địa tiên vực thực sự quá lớn, những tiên đế kia có thể tìm tới nơi này hay không cũng phải xem duyên phận. Lúc mới bắt đầu, phụ cận một ít tiên nhân cấp thấp trước hết tìm tới nơi này lại bị Hách Nguyên và Mông Vũ đều đánh đuổi. Bởi vì Tô Triệt cũng đã nói, đây là một hồi cơ duyên thuộc về các đại tiên đế. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không có tư cách tham dự. Những Kim Tiên, Huyền Tiên kia chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Các Kim Tiên và Huyền Tiên lọt vào xua đuổi, bất luận là xuất phát từ tham niệm hay là hiếu kỳ, chí ít có 60% đều không muốn rời đi, vẫn như cũ lưu luyến ở trong phạm vi ngoài vạn dặm. 40% rời khỏi cũng là khuyết tán tin tức này khắp thế giới, dẫn đến càng ngày càng nhiều người hướng về phía bình nguyên này tụ tập mà đến. Tô Triệt phỏng chừng, kể từ một hồi tiên ma đại chiến 7.000 vạn năm trước, một tràng đại hí khác oanh động cả tiên giới sẽ do chính mình đạo diễn từ từ mở màn. Lão Hắc suốt cuộc không nhịn được, hỏi: Chủ nhân, ta nghĩ đã lâu, vẫn là nghĩ không rõ. Nếu như thật sự có 1.800 tiên đế chạy tới báo danh, nhưng chúng ta căn bản không biết tiên tôn bảo khố ở phương nào, ngươi làm sao hướng phía bọn họ giao phó? Ngươi duy nhất biết chuyện Kim Hào đã bị chết đến cặn bã cũng không còn. Hắn đã nhắc tới muốn đi vào tiên tôn bảo khố phải nắm giữ tín vật, Mà tín vật chỉ có một kiện, cũng đã không còn. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Ai nói người biết chuyện chỉ có một? Tô Triệt trong lòng chậm rãi trả lời: Mấy tiên tôn kia không phải cũng biết sao? Tiên tôn bảo khố vốn chính là bọn họ an bài đưa cho ta. Ngươi muốn đi cầu bọn họ? Lão Hắc hỏi. Không cần cầu xin, Tô Triệt trả lời. Thánh mẫu và Tà Hoàng đều đã tìm đến ta mua kháng ma dược hoàn. Phỏng chừng không lâu sau mấy tiên tôn khác cũng sẽ tìm ta mua thuốc. Đến lúc đó, để cho bọn họ đem tin tức tiên tôn bảo khố nói cho ta biết, xem như tiền hàng cũng được. Lão Hắc nhắc nhở nói: Thế nhưng, ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất bọn họ không muốn nói cho ngươi, không nên để chuyện này trở thành một lần khảo nghiệm thì làm thế nào? Vậy cũng vô phương. Tô Triệt tâm tính bình thản, tiên ma chiến trường và tiên tôn bảo khố vốn là nhất thể, vô cùng có khả năng thông qua tiên ma chiến trường cũng có thể cởi ra bí mật tiên tôn bảo khố. Chỉ bất quá, lúc trước chúng ta không biết việc này, bên trong tiên ma chiến trường khẳng định có chút chi tiết vẫn bỏ sót. Hiểu rồi. Lão Hắc lúc này mới nghĩ được rõ ràng toàn bộ dự định của Tô Triệt. Không gian bên trong tiên ma chiến trường ngang với hơn 10 phượng lâm lãnh địa lớn như vậy. Một không gian rộng lớn như thế, Tô Triệt xác thực không có nhiều thời gian đem toàn bộ chi tiết đều muốn làm rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bỏ sót một chút nội dung trọng yếu tuyệt đối là có khả năng. Buổi chiều cùng ngày, liền có vị tiên đế thứ nhất đường xa mà đến tìm tới nơi này, là một vị nữ tiên đế. Hách Nguyên nhận thức nàng, liền truyền âm giới thiệu cho Tô Triệt. Nàng là Tử Linh tiên đế, lục trọng thiên cảnh giới. Tô Triệt quả nhiên thấy được châm gài tóc trên đầu nàng là một cây tử sắc linh vũ, cũng là tương đối xinh đẹp. Chương 1273 Thâm Đàm Chi Thủy Thượng. Tử Linh tiên đế trực tiếp hạ xuống trước mặt ba người. Đầu tiên là cùng Hách Nguyên và Mông Vũ chào hỏi lẫn nhau. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Triệt. Tiếng nói trong trèo: là vị tiểu huynh đệ này tuyên bố lệnh triệu tập tiên tôn bảo khố đúng không? Không biết ta có đoán sai không? Đúng. Tô Triệt sắc mặt bình tĩnh mà hỏi thăm: Tử Linh tiên đế là ở phủ cận nghe được tin tức sao? Là ở Vân Tiên Vực nghe được? Tử Linh trả lời: thanh âm của ngươi vang vọng cả Vân Tiên Vực, phỏng chừng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được. Rất hiển nhiên, hẳn là một vị tiên tôn đại nhân nào đó đã giúp ngươi khuyết tán ra. Là như thế này. Tô Triệt gật đầu. Sớm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có thể đoán được. Không phải tà hoàng, thì chính là thánh mẫu. Loại cử chỉ thúc đẩy này cũng ý nghĩa bọn họ đang quan tâm việc này. Vậy là dễ nói rồi. Tử Linh tiên đế ôn nhu hỏi: như vậy kế tiếp ta hẳn là làm được gì đây? Lúc trước tỏ thái độ, ngươi là nguyện ý tham gia lần cơ duyên cạnh tranh này không? Cũng chính là phải tới gặp ta chính thức báo danh. Lúc nói chuyện, Tô Triệt tiện tay một chiêu, liền có một bảng danh sách dạng quyển ngưng hiện ra. Trên danh sách đã viết hai cái tên huyết hồng sắc: Hách Nguyên, Mông Vũ. Tử Linh tiên đế lập tức lĩnh hội được ý tứ của Tô Triệt, thoáng do dự một chút, liền tại đầu ngón tay bước ra một giọt chân huyết, chuẩn xác bắt lên vị trí tên thứ ba trên danh sách. Nơi đó liền xuất hiện tên Tử Linh. Đã chứng thực phía sau chuyện này có vị tiên tôn nào đó xuất thủ, lệnh triệu tập của Tô Triệt mới có thể vang vọng cả Vân Tiên Vực. Chỉ có tiên tôn mới có thể có loại năng lực này. Bởi vậy, Tử Linh tiên đế có thể xác nhận tiên tôn bảo khố xác thực xuất thí, tuyệt không phải là một hồi nháo kịch. Muốn ở chỗ này yên lặng chờ đợi 10 năm, đây chỉ là ngày đầu tiên, Tử Linh tiên đế còn thỉnh kiên trì chờ đợi. Tô Triệt khách khí nói rằng: nên thế. Tử Linh hướng về phía Tô Triệt thi lễ: cảm tạ tài phán xử dành cho cơ hội này. Vừa rồi nhận được Hách Nguyên truyền âm nhắc nhở, Tử Linh tiên đế cũng đã biết được Tô Triệt và Tà Hoàng tiên tôn quan hệ không cạn, địa vị thân phận cực kỳ không tầm thường. Tô Triệt thản nhiên thừa thụ vị lục trọng thiên tiên đế này hành lễ, cũng đối với bọn họ nói rằng: 10 người báo danh đầu tiên cũng có thể thể hiện ra trên trình độ nhất định. Các ngươi cùng tiên tôn bảo khố duyên phận so với người khác sâu hơn một chút, ta sẽ chiếu cố càng nhiều cho các ngươi. Đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta duy trì chỉnh thể trật tự của lần tụ tập này. Chúng ta hiểu được. Ba người Tử Linh đồng thanh đáp ứng, trong lòng đều là âm thầm vui vẻ. Kể từ đó, so với những tiên đế đến sau kia, cũng chiếm được một phần ưu thế rõ ràng. Trong cùng ngày chỉ có Tử Linh một vị tiên đế này tìm tới đây, xác thực là bởi vì địa tiên vực thực sự quá lớn. Tốc độ phi hành của tiên đế có nhanh hơn, muốn phát hiện mảnh bình nguyên này cũng có chút ý vì đáy biển mò kim. Không phải tất cả mọi người đều có vận khí tốt như Tử Linh. Mới từ Vân Tiên Vực hạ xuống, vừa vặn đã thấy được trên bình nguyên xây dựng lên bốn chữ lớn tiên tôn bảo khố giống như dãy núi. Ngày thứ hai có hai vị tiên đế tìm tới đây, một nhị trọng thiên, một tứ trọng thiên chi cảnh. Sau một phen giao lưu, bọn họ đối với chính mình có thể trở thành một trong 10 người có duyên báo danh đầu tiên. Tất nhiên là phi thường mừng rỡ, cũng hướng Tô Triệt trịnh trọng hứa hẹn, nhất định sẽ tận tâm tận lực duy trì trật tự bình thường của lần tụ tập này, quyết không cho phép bất cứ kẻ nào có ý đồ gây rối, gây chuyện. Ngày thứ 3 chỉ đến một vị tiên đế, ngày thứ 4 một vị cũng không có, ngày thứ 5 trước sau có 4 vị tiên đế đi đến. Ngày thứ 6, không đến một tháng, tổng cộng 76 vị tiên đế ở trên bảng danh sách viết xuống đại danh của mình. Tiên nhân cấp thấp ở ngoài vạn dặm tụ tập xung quanh đây lưu luyến không đi, càng là đạt được hơn mấy nghìn. Một ngày này, Tô Triệt đem 10 vị tiên đế báo danh đầu tiên triệu tập đến trước mặt, chỉ vào tòa điện phủ tạm thời kiến tạo phía sau người nói rằng: kế tiếp một đoạn thời gian, ta dự định lười biếng, bản danh sách giao tới tay chư vị, các tiên đế đến đây báo danh nhất nhất ký tên vào là được. Cứ cách 10 ngày nửa tháng, ta sẽ đi ra liếc mắt một chút. Trong 10 đại tiên đế, tu vi cao nhất Bát Trọng Thiên tiên đế Nghiễm Trọng gật đầu đáp: tài phán sử xin yên tâm, giao lại cho chúng ta, nhất định sẽ không gặp phải bất cứ cảm bấy gì. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời vô ích, xoay người đi vào bên trong kết giới điện phủ cắt đứt tầng tầng bố trí. Đây cũng là một tòa kiến trúc nhân công ở trên bình nguyên, duy nhất trong phương viên vạn dặm. Bảng danh sách báo danh báo cho bọn hắn, Tô Triệt vẫn là rất yên tâm. Bọn họ cũng đều biết phía sau chuyện này có mấy đại tiên tôn đang quan tâm. Người hơi chút có đầu óc cũng không dám trêu đùa những kẻ tựa như thông minh kỳ thực ngu xuẩn mờ ám kia. Sau khi tiến vào điện phủ, Tô Triệt cũng không phải thật muốn lười biếng, mà là lập tức mở ra truyền tống môn hộ, tiến nhập tiên ma chiến trường tìm kiếm manh mối. Vị trí hạch tâm của tiên ma chiến trường, Tô Triệt lợi dụng hơn 10 loại thủy kính giám sát, tinh tế vị trí không gian bên trong tiên ma chiến trường. Phàm là địa phương có điểm đặc thù, một bước đều sẽ không bỏ qua. Phát hiện địa phương nào có chút khả nghi, Tô Triệt sẽ lấy huyễn cảnh chi thân trước đi vào bên trong kiểm tra tỉ mỉ. Cứ như vậy trôi qua hơn 3 năm, trên bảng báo danh, danh hào tiên đế đã sắp xếp đến hơn 600 vị. Tô Triệt vẫn là không thể tìm được bất cứ đầu mối nào hữu dụng. Trên bình nguyên, 659 vị tiên đế đã báo danh. 659 vị tiên đế đều tự ngồi xếp bằng ở trên pháp bảo tiên khí của mình. Toàn bộ tiên đế đều đứng dậy thi lễ, lặng lặng huyền phù vẫn không nhúc nhích. Cứ cách 10 ngày, Tô Triệt từ trong điện phủ đi ra, là lúc toàn bộ tiên đế đều đứng dậy thi lễ, thái độ tương đối cung kính. Đơn giản là huyền tiên nho nhỏ này nhìn như yếu nhược, chính là người chủ trì tràng cơ duyên tiên tôn bảo khố này, đối với toàn bộ tiên đế ở đây đều có thể sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Đây cũng là thực lực của người không quan hệ, mà là hắn tự mình cũng đủ thân phận quyền lực. Chỉ chớp mắt lại là 5 năm trôi qua, cũng chính là năm thứ 8. Trên bảng danh sách đã có 1742 danh hào tiên đế. Tô Triệt lại vẫn không có ở trong tiên ma chiến trường tìm được bất cứ manh mối nào hữu dụng. Đồng thời, trong thời gian này, cũng không có bất cứ một vị tiên tôn nào đến đây mua kháng ma đan dược. Chương 1274 Thâm đàm chi thủy. Hạ, Tô Triệt thoáng cảm thấy một ít áp lực. Một ngày này tiến nhập tiên ma chiến trường, trực tiếp lấy bản thể chạy đến bên trong điện phủ khởi nguyên ma vương ẩm thân, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của Lam Linh, đồng thời cũng là nhi tử của Tông Dịch. Hoắc Quân, đi ra gặp ta. Tô Triệt trực tiếp truyền tống đến đại môn lối vào cung điện ngầm, hướng về phía hắc ám vô cùng thâm thúy bên trong lớn tiếng hô lên. Hoắc Quân cũng chính là bản danh của khởi nguyên ma vương. Phỏng chừng thế gian này cũng chỉ có Tông Dịch lão dù mới có thể nhớ ký tên này. Hoắc Quân còn không có xuất hiện, đã có hơn 10 ngân dực ma tướng từ các vị trí thoát ra, có người xâm nhập đại điện ma vương. Bọn họ những hộ vệ này khẳng định phải kết thúc trách nhiệm hộ vệ. Tô Triệt căn bản không cần xuất quyền đả thương người, chỉ là khí thế cường hãn sau khi tăng phúc gấp trăm lần đã triệt để phóng xuất ra, liền có một đạo sóng xung kích bán trong suốt khuếch tán ra. đem những ngân dực ma tướng kia đều đẩy lui. Hiện nay, những ngân dực ma tướng thực lực kim tiên này không thể sản sinh bất cứ uy hiếp nào đối với Tô Triệt. Cho dù cùng khởi nguyên ma vương đại la kim tiên hậu kỳ giao đấu liều mạng một hồi, Tô Triệt cũng là không hề để ý. Mặc dù không thể đơn giản chiến thắng hắn, đối phương cũng đừng hòng đột phá kết giới phòng ngự thiên chi thủ hộ của mình. Huống hồ, nơi này là chính mình hoàn toàn khống chế. Tiên ma chiến trường tình huống hơi chút không ổn, đó là cũng kịp thuấn di mà đi. Đều lui cả ra. Khởi nguyên ma vương Hoắc Quân biến hóa thành hình thái nhân loại, lấy diện mạo trung niên nam tử từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tất cả thủ hạ đều tự thối lui. Hắn hỏi trước, phụ thân của ta có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Tô Triệt trả lời, tiếp qua một trận hẳn là có thể tấn chức làm tứ trọng thiên tiên đế. Nữ nhi kia của ngươi càng không tệ, sớm đã tấn cấp ma đế, thực lực đã cùng tam trọng thiên tiên đế ngang bằng. N. Hoắc Quân trầm thấp cảm xúc, bọn họ biến hóa đều rất lớn a. Tô Triệt nói rằng, ngươi bị khốn ở chỗ này, vĩnh viễn đều đừng nghĩ tấn cấp ma đế, đây là không gian quy tắc của tiên ma chiến trường. Ta đã sớm đoán được. Hoắc Quân khẽ gật đầu, lại hỏi, như vậy, thân là chúa tể giả của không gian nơi này, ngươi tới tìm ta có gì phải làm sao? Tô Triệt bình tĩnh trả lời, ngươi ở chỗ này sinh sống 7.000 vạn năm, ta cần ngươi giúp ta nghĩ một chút. Bên trong tiên ma chiến trường có địa phương nào cực kỳ đặc thù, hoặc là có tiêu chí ý nghĩa nào đó hay không? Tiên ma chiến trường thực sự quá lớn, chỉ bằng hơn 10 mặt thủy kính, 10 năm ngắn ngủi, khẳng định không có khả năng đem tất cả địa vực đều xem lướt qua một lần. Bởi vậy, Tô Triệt mới có thể nghĩ đến để Hoắc Quân vị khởi nguyên ma vương này giúp mình nghĩ ra biện pháp. Phi thường xin lỗi, ta vẫn là không rõ ràng lắm ý tứ của ngươi. Hoắc Quân trả lời, địa phương có chút đặc biệt, hoặc là có tiêu chí gì đó. Bên trong tiên ma chiến trường thật sự là rất nhiều, mấy ngày mấy đêm cũng liệt kê không hết được. Nói như thế, Tô Triệt không muốn tiết lộ sự tình tiên tôn bảo khố, chỉ có thể đối với hắn nói, tiên ma chiến trường có khả năng là một không gian nào đó phân liệt ra một bộ phận. Ta hy vọng có thể ở chỗ này tìm được đầu mối có liên quan với một bộ phận khác. A, Hoắc Quân thoáng cân nhắc một chút, gật đầu nói rằng, cái này rõ ràng một ít, cho ta thời gian 10 ngày, để ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đương nhiên còn có thể phái toàn bộ thuộc hạ tra xét xung quanh một phen. Được, Tô Triệt gật đầu đáp ứng, đồng thời hứa hẹn, chuyện này nếu như có thể hoàn thành, ngươi nếu muốn rời khỏi tiên ma chiến trường, ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Tâm lĩnh. Không nghĩ tới, Hoắc Quân cũng lắc đầu cự tuyệt nói, ở chỗ này, ta chính là vương trung chi vương của cả thế giới. Chỉ cần ngươi vị chúa tể giả này không có suy nghĩ diệt sát ta, ta sẽ vẫn tồn tại tiếp. Đối với ta mà nói, ở đây không có nguy hiểm, không có áp lực, tựa như vương giả trí cao của cả vũ trụ, ta rất thỏa mãn. Hiểu rồi, Tô Triệt gật đầu. Vậy thì đổi một lời hứa khác, ta sẽ cho ngươi phần thỏa mãn này vẫn bảo trì tiếp xuống. Như vậy tốt nhất, phi thường cảm tạ. Hoắc Quân lấy một lễ nghi cảm ơn đặc sắc của ma tộc cũng có vẻ tương đối thân sĩ. Bá, thời gian cũng giống như học thuấn di, 10 ngày sau, Tô Triệt và Hoắc Quân vẫn là đồng dạng đứng đối diện cùng cự ly. Có 3 địa điểm ta cho rằng có khả năng nhất. Hoắc Quân cũng không nhiều lời vô ích. Ở trước người phất tay ngưng hiện ra một bộ địa đồ lập thể, đại biểu không gian bên trong tiên ma chiến trường. Trong địa đồ, 3 địa điểm đặc biệt đánh dấu đỏ dị thường rõ ràng. Tô Triệt thân là chúa tể giả, có thể trong nháy mắt lĩnh hội được vị trí xác thực của chúng. Nếu như 3 chỗ này đều không phải, thỉnh lại tới tìm ta. Hoắc Quân trầm bùn mà nói, ta nhất định tận tâm tận lực. Đa tạ. Tô Triệt chắp tay thi lễ truyền tống mà đi trực tiếp tới địa điểm có khả nghi thứ nhất. Thứ nhất không phải, thứ hai cũng không phải. Tô Triệt đi tới địa điểm ghi chú thứ ba, trước mắt thấy được một thâm đàm. Diện tích không lớn, nhưng chiều sâu lại tương đối khoa trương. Đồng thời, nước hồ đen kịt như mực, còn có hiệu quả quấy nhiễu thần thức, tựa như siêu cấp kim trúc, có thể khiến thần thức của Tô Triệt ngay cả một phần vạn hiệu quả cũng không thể phát huy ra được, hoàn toàn dò xét không đến dưới đáy thâm đàm. Đây là nói, muốn hiểu được thâm đàm này cất giấu cái gì, nhất định phải lặn xuống phía dưới. Lúc này, một ngân sực ma tướng từ trên vách núi không có một ngọn cỏ mọc được, bay nhảy xuống, hạ xuống trước mặt Tô Triệt, cung kính nửa quỳ hành lễ, bẩm báo nói: Ma vương đại nhân mệnh ta bồi tiếp đại giá của ngài. Tô Triệt thấp giọng đáp ứng một tiếng, hỏi: Phía dưới có cái gì? Hồi bẩm đại nhân, là một tấm bia đá khắc đầy tự phù kỳ dị, nhưng ma tộc chúng ta không ai có thể nhìn hiểu được. Ngân sực ma tướng khi trả lời, ở trước người ngưng hiện ra ảnh tượng lập thể của tấm bia đá kia. Tấm bia đá thuần hắc sắc, khắc đầy ngân bạch sắc tự phù. Nhưng vấn đề là Tô Triệt cũng không nhận biết loại văn tự này. Không phải ma tộc văn tự, không phải văn tự tiên giới, không phải văn tự vu tộc, cũng không giống thái cổ văn tự lưu truyền xuống. Tấm bia đá màu đen, Tô Triệt theo đó hỏi: Màu đen của nước hồ hẳn là do nó tạo thành đúng không? Hẳn là đúng, ngân dực ma tướng trả lời. Hồ nước này tính ăn mòn rất mạnh, mặc dù lấy bất tử chi thân của tộc ta cũng khó có thể thừa thụ được. Năm xưa ta từng xuống phía dưới một chuyến, sau khi trở về ngủ hơn 10 năm mới đem thân thể phục dưỡng tốt. Hình như là có chút ý tứ. Chương 1275, chỉ kém một bước, thượng. Tô Triệt im lặng mà cười. Khởi nguyên ma tộc bất tử chi thân đó là bất cứ thương thế gì cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Nước hồ này có thể khiến ngân dực ma tướng thực lực kim tiên tu dưỡng vài chục năm. Loại trình độ đặc tính ăn mòn này thật sự là rất không tầm thường. Ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống dưới xem. Tô Triệt nói một tiếng: Dạ đại nhân. Ngân dực ma tướng cung kính đáp ứng. Tô Triệt triệu ra cử phú, thi triển ra phòng ngự lớn nhất, chậm rãi chìm vào trong hồ sâu. Tính ăn mòn xác thực rất mạnh, hiệu quả phá hư dường như gặp một đại la kim tiên trung kỳ, duy trì liên tục đả kích không ngừng. 350 lần còn không có gì, cứ như vậy không ngừng thương tổn, xác thực sẽ làm ngân dực ma tướng khó có thể thừa thụ được. Trừ điểm này ra, Tô Triệt còn phát hiện nước hồ màu đen sức nâng rất mạnh, tựa như kim trúc dịch thể, lại cũng không phải rất kết dính, thật là tương đối kỳ lạ. Vẫn trầm xuống, sắp tới chiều sâu 10 vạn trượng, lúc này mới đến đáy hồ. Chiều sâu như thế, cùng đường kính miệng hồ so sánh, giống như là một cây dài cắm vuông góc xuống dưới sâu trong lòng đất. Lão Hắc không khỏi mắng: Những tiên tôn kia thật sự có chút biến thái, làm ra một thâm đàm như vậy thật có ý tứ a, ăn no dưỡng mỡ. Ta cũng đang nghĩ như vậy. Tô Triệt trong lòng cười nói. Thông qua thần thức thấy tấm bia đá kia cùng ảnh tượng ngân sực ma tướng miêu tả hoàn toàn tương đồng. Những tự phù này căn bản là xem không hiểu, vậy thì chỉ có thể là... Tô Triệt cũng không do dự, phóng xuất ra một cổ kình khí, đem cả tấm bia đá nhổ lên đưa vào trong tiên ngục. Vừa làm như vậy, lập tức dẫn phát vấn đề có thể nói là dị biến nổi lên. Tấm bia đá hắc sắc trong chớp mắt tiến vào tiên ngục, nước trong hồ liền ngưng đọng lại, không hề có dự liệu trước. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây hắc sắc tinh thạch vô cùng hẹp dài tới 10 vạn trượng. Một loại tinh thạch cực kỳ cứng rắn, để Tô Triệt hoàn toàn phong bế ở bên trong. May là bên ngoài thân thể Tô Triệt bao phủ một tầng kết giới phòng ngự, đem nước hồ ngăn cách ở bên ngoài. Rốt cuộc lấy mình làm trung tâm, vẫn như cũ tồn tại không gian viên cầu bán kính 2 trượng. Hiện tại Tô Triệt chỉ có thể ở trong viên cầu này hoạt động. Tô Triệt cũng không có bối rối, lợi dụng lực lượng tăng phúc gấp trăm lần, ngưng tụ ra một cổ kình khí đinh ốt, giống như mũi khoan to lớn, muốn đem hắc sắc tinh thạch đâm thấu. Đâm thấm tinh thạch tiến vào trong tầng đất, tùy tiện một độn địa thuật là có thể rời khỏi. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng khách khách khách, hỏa tinh bắn ra, kình khí đinh ốt cũng không tiến thêm được. Tô Triệt dừng lại liếc mắt nhìn, trước mặt hắc sắc tinh thạch hầu như không có biến hóa gì, chỉ có một chút vết tích khó có thể phát hiện. cứng như vậy. Tô Triệt thất kinh, những tinh thạch này độ cứng quả thực cùng pháp bảo phòng ngự cấp bậc tuyệt phẩm tiên khí không sai biệt lắm. Lão Hắc thuần túy mê tài, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy kinh hỉ, hô lớn. Bảo bối tốt, tất cả đều đào lên, dùng để luyện khí. Cũng không ngấm lại có thể đào được hay không nữa. Xích xích xích khách khách khách. Tô Triệt lại đục nửa ngày, vừa nhìn lại còn chỉ là một chút vết tích đáng thương, căn bản đục không được. Kim cương toàn này của ta không đủ cứng a. Tô Triệt lắc đầu. Lấy đao khắc, lấy đao khắc. Dưới loại tình huống này, đầu lão Hắc cũng tương đối linh hoạt. Đúng vậy, Tô Triệt lập tức lấy ra tử tinh trường đao. Thanh đao này rất hiếm khi dùng nó, rất nhiều lúc đã quên mất. Tử tinh trường đao thái cổ gì bảo, hẳn là chém vào được chứ. Xích, một đao đâm thẳng xuống. Thật đúng là đơn giản xuyên vào tinh thạch. Hầu như không có trở lực, tựa như cắt vào đậu hũ vậy. Tô Triệt minh bạch, không phải tử tinh trường đao cứng rắn cỡ nào, đây là một loại uy năng thuộc tính thể hiện. Đậu hũ chấm mắm tôm, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Xích xích xích xích. Tô Triệt huy đao mạnh mẽ chém lên, cắt xuống từng khối hắc sắc tinh thạch thật lớn, hết thảy đưa vào tiên ngục. Tựa như lão Hắc nói thứ này cứng rắn như vậy, nói không chừng có thể dùng để luyện khí. Tỉ như đem nó ném vào trong cử phú, tiếp tục cường hóa uy năng phòng ngự của nó. Phải biết rằng tầng 3 tiên ngục đã từng dung hợp một quả thượng cổ luyện binh phù, có công hiệu kỳ lạ cường hóa pháp bảo. Tựa như pháp bảo đã thành hình, cũng có thể duy trì liên tục không ngừng cường hóa nhiều lần. Tô Triệt huy vũ trường đao, rất nhanh liền đem hắc sắc tinh thạch quanh người mình thanh lý sạch sẽ. Cũng là có thể tiếp xúc đến thạch bích xung quanh, tùy thời đều có thể độn địa chi thuật rời khỏi đây. Lúc này vẫn thân ở đáy hồ sâu, hắc sắc thu vào tiên ngục nếu là tổ hợp lại, hẳn là một hình trụ cao tới vài chục trượng. Đối với hồ sâu 10 vạn trượng mà nói, chỉ bất quá là một phần vạn. Chỉ bằng một phần vạn này, nếu chỉ là dùng để đề thăng cường độ phòng ngự của cự phú tuyệt đối cũng đủ. Còn lại những cái kia, Tô Triệt thật ra không vội thu thập chúng. Dù sao, từng đao chém xuống quá mức phí thời gian phí sức, trước bỏ qua thứ này đi sao. Vả lại ở trong tiên ma chiến trường ai cũng không trộm được, khởi nguyên ma tộc lại càng không lợi dụng loại tài liệu này để luyện khí. Hẳn là trước đem tấm bia đá màu đen kia nghiên cứu minh bạch, có lẽ cũng có thể biết được biện pháp thủ lấy càng đơn giản hơn đây. Tô Triệt thi triển độn địa chi thuật trở lại mặt đất. Ngân Sực ma tướng kia vẫn như cũ chờ ở chỗ này. Vừa thấy Tô Triệt, liền chỉ vào hồ nước hỏi: "Đại nhân, hồ nước này đột nhiên ngưng cố thành sảng tinh thạch, đây là..." Tô Triệt khoát khoát tay, thấp giọng phân phó: "Những cái này ngươi cũng đừng quản, trở lại nói một tiếng với ma vương đại nhân, an bài nhân thủ luôn luôn canh giữ nơi này, đừng cho những ma tộc nhân khác tiếp xúc với nó." Ngân Sực ma tướng vỗ ngực bảo đảm: "Đại nhân, không cần lại an bài những người khác, chuyện này giao cho ta là được. Ta sẽ an bài thủ hạ trực hệ đóng quân ở đây, bảo chứng không có bất kỳ sơ suất gì." "Vậy thì ta nhờ ngươi." "Đại nhân quá khách khí rồi." Tô Triệt trở lại vị trí hạch tâm của phong ma thiên trận, tính tâm lại cùng lão Hắc nghiên cứu tấm bia đá màu đen kia. Chưa bao giờ gặp qua loại tự phù này, phương pháp tầm thường khẳng định là không làm rõ được. Còn không đến nửa khắc, lão Hắc đã nói: "Vẫn là để thiên đạo lực lượng của tiên ngục thôi diễn chúng nó đi sao?" "Cũng được." Tô Triệt lúc này đồng ý. Thiên đạo lực lượng của tiên ngục tuy rằng còn không thể cùng thiên đạo lực lượng của đại vũ trụ thế giới ngoại giới so sánh, bất quá chính là thiên đạo, tự có chỗ thần kỳ của nó. Tô Triệt cũng cho rằng chỉ là suy tính ra ý tứ đại khái của văn tự nào đó, hẳn là không có vấn đề gì. Ông, tấm bia đá màu đen bị thiên đạo chi lực nâng lên giữa không trung, đột nhiên nát bấy, hóa thành bột phấn như hạt cát, tan rã trong vũ trụ hư không, tựa như bị tiên ngục bảo tháp thôn phệ dung hợp. Chương 1276. Chỉ kém một bước. Hạ, sau gần hơn 10 phút, những bột phấn màu đen này lại xuất hiện, trong nháy mắt tụ hợp lại với nhau, lần thứ hai tổ hợp thành tấm bia đá kia, có thể nói là không hề cải biến. Nguyên Phong chưa động. Cùng một đoạn tin tức có liên quan tự nhiên truyền đến trong tư tưởng của Tô Triệt và Lão Hắc, đáp án đã đưa ra. Thì ra là thế. Mấy tiên tôn kia thật đúng là rất có thể săn vặt. Tô Triệt im lặng mà cười. Làm rõ ràng chuyện này, Tô Triệt cũng không vội trở về tiên giới Bình Nguyên. Còn có thời gian 2 năm nữa mới là kỳ hạn cuối cùng để tiên đế đến đây báo danh. Thân ở Phong Ma Thiên Trận nơi an toàn này, vừa lúc thuận tiện cho bản thân tiếp tục cường hóa lực lượng phòng ngự của cự phú. Những hắc sắc tinh thạch kia cùng cự phú đưa vào tầng 3 hỏa giới. Làm sao dung hợp chúng? Không cần Tô Triệt quan tâm. Nếu tầng 3 hỏa giới có công năng cải tạo pháp bảo này, hỏa giới chi chủ cũng đủ để đảm nhiệm được. Hơn một tháng chậm rãi trôi qua, cự phú còn không có cường hóa hoàn tất. Tô Triệt trong lòng nói rằng, loại tinh thạch này xác thực cực kỳ cứng rắn, hỏa giới chi chủ muốn dung luyện chúng cũng rất là tốn sức. Càng lao lực càng tốt. Lão Hắc nhích miệng cười nói, càng là như thế này, cự phú sau khi ra lò mới có thể càng rắn chắc hơn, càng chịu được đả kích hơn. Mấy đại tiên tôn vẫn là tương đối khẳng khái, cho ta dự bị không ít thứ tốt. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Phỏng chừng trong tiên tôn bảo khố thứ tốt càng nhiều hơn. Lão Hắc trầm thấp nói rằng, chủ nhân ngươi thực sự định cùng những tiên đế kia cộng đồng chia sẻ bảo khố đó sao? Cũng không phải chia sẻ, mà là trao đổi. Tô Triệt cười thần bí. Trong bảo khố khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật không hề có ý nghĩa với ta. Phương thức tốt nhất để xử trí loại đồ vật đó, nói đến cùng vẫn là phải cầm đến Vân Tiên Vực cùng những tiên đế kia làm giao dịch. Một hồi giao dịch nhiều phiền phức a, còn phải coi trọng công bình công chính. Chẳng bằng lợi dụng cơ hội lúc này đây để cho bọn họ chủ động đến cầu ta, nịnh bợ ta, chúng ta mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, không phải sao? A, Lão Hắc đầu tiên là sửng sốt, lập tức giơ ngón tay cái lên. Lúc này mới hiểu được, ngươi đúng là tính toán như vậy, thật sự là cao minh. Chủ nhân, ngươi thực sự là càng lúc càng âm hiểm. Đây là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Tô Triệt nói rằng, cứ chuyện này mà nói, che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, ngược lại phiền phức không ngừng. Giống như vậy triệt để công khai mới là một loại cuộc diện có lợi nhất với ta. Đúng vậy, Lão Hắc biểu thị tán thành. Hiện nay, ngay cả những bát trọng thiên tiên đế khi thấy ngươi cũng phải cung kính thi lễ ăn cần thăm hỏi. Chỉ là phần vinh quang này cũng khiến người ta cảm thấy tâm lý thoải mái, tương đối đã nghiền. Nói lại cũng kỳ quái, cho tới nay càng không có một vị cửu trọng thiên tiên đế nào chịu đến đây báo danh. Tô Triệt khẽ nhíu mày. Lẽ nào những cửu trọng thiên tiên đế kia tất cả đều tiếp thu các đại tiên tôn chỉ thị, không cho bọn họ tham dự chuyện này sao? Có khả năng này, Lão Hắc cân nhắc nói. Phỏng chừng là cửu trọng thiên thực lực quá mạnh mẽ, tham dự vào sẽ mất công bằng hợp lý đi sao? Không chỉ là đơn giản như vậy. Tô Triệt khẽ lắc đầu. Còn có thể càng lớn mật suy đoán một chút. Nếu như nói bên trong tiên tôn bảo khố thực sự tồn tại cơ hội nào đó có thể làm cho họ thành tựu tiên tôn cảnh giới, mà loại cơ hội này một khi bị một vị cửu trọng thiên tiên đế thu được, sẽ có khả năng rất lớn lần thứ hai đản sinh ra một vị nguyên thủy tiên tôn. Như vậy, Lão Hắc nhất thời lĩnh ngộ. Ý của chủ nhân là, nếu như thật sự có một phần cơ hội như vậy tồn tại, nó hẳn là mấy đại tiên tôn cố ý lưu cho ngươi. Hừ hừ, Tô Triệt trầm thấp cười. Dù vậy, ta cũng không kỳ quái, cho dù có một phần cơ hội như thế tới tay, ta cũng sẽ tặng cho người khác. Ta là tiên ngục chi chủ, không cần bất cứ kẻ nào ban ăn hoặc an bài. Bằng vào tiên ngục chi công, đủ để thành tựu tiên tôn chi cảnh. Thậm chí còn có thể là, còn có thể là cái gì, Tô Triệt cũng không nói ra được. Đó là một phần dã tâm thuộc về chính mình. Lại qua một tháng, cự phú sau khi cường hóa lại xuất lò. Nguyên bản kim hoàng sắc bởi thêm vào đại lượng hắc sắc tinh thạch, chuyển biến làm ám kim sắc, cảm giác cực kỳ nội hàm. Thiếu một phần hoa lệ, thêm một phần thâm thúy. cường độ phòng ngự rốt cuộc đề thăng bao nhiêu? Tạm thời còn không thể xác định. Tô Triệt và Lão Hắc chỉ có thể đại khái đánh giá được. Dựa vào cử phú chống đỡ một tứ trọng thiên tiên đế, hoặc là hai ba tam trọng thiên tiên đế kiệt lực oanh tạc hẳn là không có vấn đề gì. Trở lại bình nguyên tiên giới, Tô Triệt vừa mới lộ diện đã thấy được hai khuôn mặt quen thuộc Phượng Lâm và Tông Dịch. Hai vị tiên đế này xuất hiện, Tô Triệt đương nhiên là không chút nào kỳ quái, bởi vì chính mình đã gửi đi truyền tin phù cho bọn hắn, mới có thể tìm tới nơi này. Chuyện này Tô Triệt đã từng trong lòng cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là cho rằng dù sao cũng là một lần cơ hội quý giá nhất trong tiên giới, hai vị bằng hữu này cũng nên được thông chi đến. Bằng không sau này bọn họ khẳng định sẽ oán giận mình. Thân là bằng hữu, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên cũng không có thông chi một tiếng, đem cơ duyên hết thảy đều tiện nghi cho ngoại nhân. Đồng dạng Phượng Lâm và Tông Dịch cũng đều biết được chuyện này không thể coi thường, tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vậy khi nhìn thấy Tô Triệt, bọn họ cũng không có bộc lộ ra thân cận quá nhiều, chỉ là xa xa truyền âm giao lưu. Đây là vì tránh hiểm nghi, miễn cho tiên đế khác đối với điều này sản sinh ngờ vực và bất mãn vô căn cứ. Tính toán cũng đã hơn 300 năm không gặp, Tô Triệt cho dù phán đoán không ra tu vi cảnh giới của Phượng Lâm, cũng có thể cảm giác được thực lực của nàng có biến hóa rõ ràng. Đó là truyền âm hỏi: Mai hứa nguyện quả kia đã dùng hết rồi sao? Đúng, Phượng Lâm xa tại nhìn trượng truyền âm trả lời: Ta hiện tại đã là ngũ trọng thiên chi cảnh, tiếp qua 300 năm nữa còn có thể tấn chức đến lục trọng thiên. Đây là toàn bộ hiệu lực của mai hứa nguyện quả kia. Tô Triệt khẽ gật đầu. Một mai hứa nguyện quả để nàng từ tứ trọng thiên tấn chức đến lục trọng thiên đương nhiên là cực kỳ có lời. Phải biết rằng tiên đế cảnh giới mỗi một lần tấn chức cũng không phải dựa vào tích lũy thời gian là có thể thực hiện. Mấy trăm triệu năm dừng ở cùng một cảnh giới không tiến lên được, đây cũng là sự tình cực kỳ bình thường. Đối với điều này, Phượng Lâm cũng là cực kỳ thỏa mãn, lại một lần nữa biểu thị cảm tạ với Tô Triệt. Tô Triệt lại đồng thời truyền âm cho nàng và Tông Dịch: Lần này cơ duyên bảo khố, các ngươi chỉ cần theo sát ta là được. Không cần thiết bởi vì bất cứ lợi ích nào cùng với tiên đế khác phát sinh tranh chấp. Chương 1277 Giả công tư lợi. Hiểu rồi, Phượng Lâm và Tông Dịch đồng thanh đáp ứng. Đối với trí tuệ của bọn họ mà nói, một câu căn dặn như thế cũng đã đủ rồi, không cần nói ra quá mức trắng trợn. Tông Dịch lại hỏi: Lam Linh không đến sao? Không cho nàng đến. Tô Triệt trả lời: Nàng một ma đế, che giấu cho dù tốt cũng không có khả năng giấu riêng được con mắt của nhiều tiên đế như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Chính là như vậy, Tông Dịch lúc này mới yên lòng. Không đến hay nhất, kế tiếp 2 năm cực kỳ bình tĩnh, kỳ hạn 10 năm đã hết, ngày hết hạn báo danh. Trên bảng danh sách có tên của tổng cộng 2173 vị tiên đế. Hẳn là nói tiên đế tiên giới đến khoảng 1/3. Một ngày này, Tô Triệt lại xuất hiện trước mặt đông đảo tiên đế. Mọi người đều đứng dậy, lại ăn cần thăm hỏi tài phán xử. Đồng thời mỗi vị tiên đế đều là lòng mang chờ mong, cũng âm thầm khẩn trương. Tất cả mọi người tính đến, đây là một ngày kỳ hạn báo danh cuối cùng, kế tiếp không biết phải đối mặt với loại khảo nghiệm nào nữa. Ai cũng biết, không có khả năng hơn 2000 tiên đế tất cả đều tiến nhập tiên tôn bảo khố. Khẳng định phải tiến hành một phen cạnh tranh, một phen đấu loại. Chỉ có một bộ phận may mắn mới có thể tranh thủ được danh ngạch cuối cùng. Tô Triệt giơ tay phất một cái, huyền phù tại không trung. Hơn 10 năm bản danh sách báo danh thu liếm quang mang, chậm rãi khép lại. Bá, bảng danh sách rơi vào trong tay Tô Triệt. Vị tài phán xử đại nhân được chúng đế ngưỡng vọng này cao giọng tuyên bố: Danh sách đã định, từ giờ trở đi lại có người tới đây cũng đã vô duyên vô phận, thỉnh chư vị cùng làm chứng. Được, hơn 2000 tiên đế đồng thanh đáp ứng. Lại nhìn ở ngoài vạn dặm đã có mấy trăm vạn chân tiên cấp thấp huyền phù ở trong không trung, bằng pháp nhãn thuật quan tâm biến hóa bên này. Nói bọn họ đều là tiên nhân cấp thấp cũng chỉ là nhằm vào tiên đế mà nói. Trên thực tế, thực lực thấp nhất cũng là huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên cũng là số lượng không ít. Nhưng bọn họ không có tư cách tham dự trong tràng cơ duyên này, chỉ có thể làm một khán giả nhìn mà than thở. Đúng lúc này, lại có một đạo độn quang xa xa bay tới, từ trong những người đứng xem rất nhanh đi qua, thoáng cách bay đến địa điểm báo danh. Một vị nam tiên đế, hẳn là thất trọng thiên chi cảnh. Cảm thụ được ánh mắt quái dị của mọi người tụ tập mà đến, vị tiên đế này ý thức được tình huống không ổn, trầm thấp hỏi: ta tới chậm rồi sao? Tô Triệt lấy bảng danh sách giơ lên, gật đầu đáp: bảng danh sách đã thu lại, duyên phận đã định, không thể dàn xếp được sao? Tiên đế kia thần tình ảm đạm hỏi: đây là thiên ý, đông đảo tiên đế cộng đồng chứng kiến. Tô Triệt bình thản trả lời: đúng thế. Hơn 2.000 tiên đế lại một lần nữa đồng thanh đáp ứng, tụ hợp tạo ra khí thế ngập trời, không ai dám can đảm hoài nghi. Ai? Vị tiên đế kia dậm chân thở dài: chỉ kém một bước, đúng là vô duyên. Dù vậy, vị thất trọng thiên tiên đế này vẫn là không chịu rời đi, muốn nán lại nơi này chờ mong chuyển cơ. Rời khỏi đi, Lăng cứu lão đệ. Thẳng đến Nghiễm trọng bát trọng thiên tiên đế phụ trách duy trì trật tự đứng ra khuyên bảo, hắn mới đầy bụng tiếc nuối thối lui đến ngoài vạn dặm, cùng đám tiên nhân cấp thấp kia đứng cùng một chỗ, vẫn là lưu luyến không rời. Dưới hơn 2.000 tiên đế chăm chú, Tô Triệt thoáng lên cao một ít, dương giọng hô: ta không muốn thao thao bất tuyệt, chỉ nói vài câu, muốn đi vào tiên tôn bảo khố. Khảo nghiệm cũng không phải tu vi thực lực, mà là cơ duyên, cũng chính là vận khí của mỗi người. Tất cả chỉ nhìn vận khí. Người bị đấu loại cũng không được oán giận quá nhiều, chỉ có thể trách bản thân vận khí không tốt, vô duyên với nó. Như vậy, trận đầu khảo hạch sẽ đấu loại hơn 300 người, chỉ còn lại có 1.800 người. Thỉnh chư vị đều tự làm tốt chuẩn bị tâm lý đấu loại. Tô Triệt sáng tươi cười lộ ra một ít vị đạo tàn nhẫn. Nói không chừng, người chính là một trong số những kẻ bị đấu loại đấy. Đông đảo tiên đế thần sắc cổ quái trong lòng đều nói: lời mở đầu như vậy cũng hiếm thấy, không phán người tốt, chỉ phán người vô ý a. Đây là... Dừng lại một chút, Tô Triệt tiếp tục hô: tràng khảo hạch đầu tiên phi thường giản đơn, thỉnh chư vị đem tử tù cấp kim tiên từ trên tay sao tới chỗ ta. Số lượng ít nhất dưới 373 vị sẽ bị đấu loại. Cái gì? Kim tiên tử tù? Nhất thời có một chút tiên đế thất thanh hô lên: sao lại là loại khảo hạch này? Ai lại nhàn dối vô sự đem tử tù phạm tùy thân mang theo a? Ha ha. Đương nhiên cũng có vài tiên đế nghe vậy đại hỉ: quá tốt, ta luôn luôn đều là đem tất cả tử tù phạm trong lãnh địa của mình giam gơ. Y U Vinh Quy Quy S Quy Quy O không gian tùy thân. Đây là thiên ý a. Lão hắc lại ở trong tiên ngục bội phục sát đất. Chủ nhân a, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư, đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Tô Triệt căn bản không nghe bất cứ kẻ nào nghị luận, tiếp tục hô lên: thỉnh chư vị ghi nhớ kỹ, không thể chơi đùa thủ đoạn hãm hại vô tội, đem những thủ hạ tội không đáng chết của mình dâng lên gom góp cho đủ số. Nói là kim tiên tử tù, nhất định phải là tử tù phạm tội đáng xử tử mới được. Ta sẽ xuất ra một thời gian đối với những tử tù kia thực thi sư hồn chi thuật tiến hành nghiệm chứng. Như có làm bừa, đấu loại tại chỗ. Chư vị đều là tiên đế có uy tín danh dự, còn thỉnh tự trọng. Cuối cùng hét lớn một tiếng: ai đến trước? Bát trọng thiên nhiễm trọng tiên đế tung bay qua đây, trước hết làm ra tỏ thái độ. Khảo nghiệm cơ duyên chính là khó có thể dự liệu như thế. Trong lúc nói chuyện, đưa cho Tô Triệt một kiện không gian pháp bảo, bên trong dĩ nhiên bắt giữ 17 kim tiên tử tù. Chương 1278 giả công tư lợi thể thao. Tô Triệt cười hỏi: nhiễm trọng tiên đế vì sao lại mang theo nhiều kim tiên tử tù như thế? Đúng là trùng hợp. Nhiễm Trọng Tiên Đế mỉm cười xua tay. Không đáng nhắc tới. Càng là trùng hợp càng có thể chứng minh thiên ý như vậy. Tô Triệt hướng hắn chắp tay chúc mừng. Chúc mừng. 17 kim tiên tử tụ. Nhất định sẽ không bị đấu loại. Bởi vì tất cả mọi người đều có đoán được. Khẳng định sẽ có một nhóm lớn tiên đế lấy không ra được dù chỉ một kim tiên tử tụ. Sau khi Nhiễm Trọng lui ra. Lại có một nữ tiên đế tràn đầy tự tin đưa lên 23 kim tiên tử tụ. Đồng thời mặt mang mỉm cười nói với Tô Triệt rằng. Thói quen của ta là tử tù đã ngoài huyền tiên trong lãnh địa đều phải tự mình giam giữ. Thói quen tốt. Tô Triệt gật đầu nhận lấy cũng hứng thú chúc mừng. Kế tiếp, tiên đế có thói quen tương tự trước sau tiến lên đây. Đem tất cả kim tiên tử tù trên tay bọn họ đều đưa cho Tô Triệt. Ai cũng không muốn bị đấu loại. Bởi vậy đều là không hề bảo lưu. Rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ cống hiến càng lớn có thể cơ duyên càng sâu sắc hay không. Tất cả mọi người không biết Tô Triệt có thể lợi dụng những tử tù phạm này kết xuất tiên anh quả. Chỉ có thể đem định là diệt trừ tội ác. Còn đây là thuận theo thiên ý. Tô Triệt đương nhiên cũng sẽ đem danh hào và số lượng cống hiến của bọn họ từng khoản ghi chép lại. Cũng dễ sắp xếp thứ tự trước sau. Cùng những tiên đế vẻ mặt vui mừng tuyệt nhiên khác nhau là gần 700 tiên đế thần tình ngưng trọng đã sớm tiến đến gần nhau, đều đang truyền âm giao tiếp, thương lượng đối sách. Rất rõ ràng 700 người này đều là không lấy ra được một kim tiên tử tụ. Trong đó sẽ có phân nửa số người bị đấu loại, tất nhiên là cực kỳ không cam lòng tiếp thu loại kết cục như vậy. Cách tiên tôn bảo khố càng gần, kẻ thất bại tâm tình không cam lòng khẳng định là càng phát ra dày đặc hơn. Tô Triệt đã sớm nghĩ đến điểm này. Biện pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ đấu loại 1/7. Tạm thời 6/7 thắng lợi tự nhiên sẽ liên hợp áp chế bọn họ. Lợi dụng nhân số người thắng chiếm ưu thế áp chế kẻ bị đấu loại. Lấy người chế người. Lấy đế chế đế. Mỗi lần khảo hạch đều là như vậy. Cũng là loại suy nghĩ này. Từng nhóm kim tiên tử tu chép vào sổ sách. Rất nhanh bổ sung cho dự trữ của tiên ngục. Quá trình này duy trì liên tục tròn 2 ngày mới tuyên cáo kết thúc. Hơn 1.400 tiên đế cống hiến cho Tô Triệt hơn 9.000 kim tiên tử tu. Tiên anh quả có thể để ta tu luyện đến kim tiên cảnh giới khẳng định là cũng đủ. Đã là huyền tiên trung kỳ, Tô Triệt rất thỏa mãn, chỉ là trận đầu khảo hạch. Để chính mình kiếm được một khoản. Ra vẻ đạo mạo. Đê tiện vô sỉ. Lão hắc trước mắt sùng kính cao độ tán dương. Còn có thể tiếp tục nỗ lực. Tô Triệt tâm tính bình thản. Trong tiên đế, Phượng Lâm và Tông Dịch trước khi tới đây đã sớm nhận được Tô Triệt truyền tin nhắc nhở. Đều tự mang đến hơn 10 kim tiên tử tù. Khẳng định sẽ không bị đấu loại. Hơn nữa, 10 vị tiên đế báo danh đầu tiên, Tô Triệt đáp ứng qua sẽ chiếu cố bọn họ. Cho dù có mấy người không có dâng lên kim tiên tử tụ, đó cũng là sự tình một câu nói của Tô Triệt. Và lại mọi người khi cống hiến tử tụ đều là sắp xếp trong không gian pháp bảo, cũng không cần đem tử tụ phóng thích ra ngoài. Đối với loại làm bừa này, Tô Triệt không thèm với lương tâm. Đều nói không kể công bình, không kể thực lực, chỉ nhìn vận khí của mỗi người. Tùy thân có chứa kim tiên tử tù đây là vận khí tốt, có thể đạt được ta chiếu cố cũng là vận khí tốt. Chính là như thế này, không người trở lại cống hiến tử tù nữa, Tô Triệt liền đối với đông đảo tiên đế tuyên cáo. Ta cần thời gian 1 năm đối với những kim tiên tử tù kia từ từ nghiệm chứng. Nếu có người làm bừa hãm hại vô tội đem thay thế, sẽ lập tức bị đấu loại. Thỉnh mọi người an tâm chờ đợi. Dứt lời, xoay người tiến nhập bên trong điện phủ. Nói cái gì nghiệm chứng kỳ thực, gặm kim tiên quả bắt đầu tu luyện. Về phần những trong kim tiên tử tù này có tồn tại án oan hay không, tự có độc tâm thuật của lão hắc phát huy hiệu lực. Đối với bọn họ nhất nghiệm chứng, kẻ đáng chết sẽ không hề lưu tình. Không đáng chết đương nhiên không thể đem nhân ra biến thành tiên anh quả. Vì để thăng thực lực, Tô Triệt có thể ích kỷ, có thể đê tiện, nhưng tuyệt đối sẽ không phát rồ. kết quả cũng không tệ lắm, trải qua lão Hắc tra xét, một cái án oan cũng không có. Cái này chứng tỏ bên ngoài những tiên đế kia tố chất cơ bản vẫn đủ. Đương nhiên cũng là Tô Triệt sớm đã cảnh cáo, người hơi chút có thông minh cũng sẽ không làm ra thủ đoạn thấp kém như thế. Kỳ hạn một năm đã hết, tu vi hơi có tăng trưởng. Tô Triệt ra khỏi điện phủ, đối với những tiên đế chờ mong đã lâu kia tuyên bố: tất cả tử tù đưa lên, toàn bộ thông qua lần khảo hạch này, chúc mừng chư vị. Quá tốt! Hơn 1.400 tiên đế đều vui mừng, còn lại 700 người đang lo lắng suy nghĩ. Tô Triệt lại nói: còn lại hơn 700 vị tiên đế thỉnh chú ý, dựa theo thứ tự các ngươi đến đây báo danh. Người bài danh phía trước thông qua khảo hạch, 373 vị bài danh phía sau chỉ có thể bị đấu loại. Bởi vì thời gian báo danh trước sau cũng có thể thể hiện ra mức độ cơ duyên. À, vì sao? Sao có thể như vậy được? Cái này không công bằng. Ý thức được đại sự không ổn, có chút tiên đế nhất thời nhất lên một trận kháng nghị. Đối với thứ tự báo danh trên bảng danh sách của mình, bọn họ đều là tự hiểu rõ trong lòng. Kháng nghị vô hiệu. Tô Triệt thản nhiên một câu, sau đó đem bảng danh sách báo danh đưa cho Nghiễm Trọng tiên đế. Còn phải làm phiền Nghiễm Trọng tiên đế liên hợp một bộ phận Bát Trọng Thiên tiên đế đã thông qua khảo hạch phụ trách duy trì trật tự. Sự tình kế tiếp giao cho các ngươi. Tài phán xử xin yên tâm. Nghiễm Trọng tiên đế đáp ứng cực kỳ thống khoái, rõ ràng có chứa một loại cảm giác ngọt tựa đường. Nghiễm Trọng đương nhiên biết được Tô Triệt đối với chính mình càng là nể trọng. Vậy thì ý nghĩa sẽ ở trong khảo hạch kế tiếp chiếu cố bản thân càng nhiều hơn. Phải biết rằng toàn bộ khảo hạch chỉ bằng vận khí để nói chuyện. Quản ngươi là Bát Trọng Thiên hay là Nhất Trọng Thiên, vận khí nếu là không tốt vẫn theo đó đều đuổi đi. Vì vậy Tô Triệt trưởng quỹ lại phủi tay trở lại trong điện phủ. Bên ngoài đang phát sinh những sự tình khiến kẻ khác đau đầu, để người sọ não càng cứng hơn đi thừa thụ đi. Nghiễm Trọng tiên đế tập hợp hơn 10 gã Bát Trọng Thiên, còn có Thất Trọng Thiên cảnh giới tiên đế. Dựa theo thứ tự bài danh của các tiên đế trên bảng danh sách, liệt ra 373 gã bài danh phía sau. Đấu loại, không có gì có thể nói, chính là vì cơ duyên, đó chính là thiên ý. Trong hơn 300 tiên đế chịu khổ đấu loại, cũng có hơn 10 vị Bát Trọng Thiên và Thất Trọng Thiên tiên đế thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn họ cũng là rất không cam lòng tiếp thu một loại kết cục như vậy. Thế nhưng hơn 300 người lại không thể cùng 1.800 tiên đế khảo hạch quá quan chống đỡ được. Đồng thời biết rõ trên chuyện này còn có mấy đại tiên tôn đang quan tâm giám sát, muốn nháo sự lại vẫn là không lấy ra đủ can đảm. Chấp nhận đi, đây là cơ duyên, đây là vận khí, không thể tránh được. Một vị Bát Trọng Thiên tiên đế thấp giọng thở dài, vung tay áo trực tiếp thuấn di rời đi, không thấy hình bóng. Bá bá bá bá. Rất nhiều tiên đế nản lòng thoái chí đều là lựa chọn lập tức rời đi. Còn có hơn 100 người tâm tồn huyễn tưởng, tạm thời thối lui đến ngoài vạn dặm, lấy thân phận một trong những người đứng xem tiếp tục bảo trì quan vọng. Thế nhưng Tô Triệt bước tiếp theo làm ra quyết định, để cho một chút huyễn tưởng cuối cùng của bọn họ cũng theo đó tan biến. Tô Triệt phất tay đem tòa điện phủ cư trú kia thu lại, rồi nói: còn thỉnh Nghiễm Trọng tiên đế mở ra một truyền tống môn tùy cơ, chúng ta thay đổi địa điểm khảo hạch một chút. Chương 1279 Khởi Nguyên Thông Đạo. Kế sách cơ trí. Nghiễm Trọng không lớn không nhỏ, cực kỳ tự nhiên đánh một cái sắm ngựa, bá tiện tay mở ra một đạo truyền tống môn hộ. Sau đó 1.800 tiên đế khảo hạch quá quan, thông qua đạo truyền tống môn hộ này sẽ đi đến vị trí nào đó trong địa tiên vực, khiến cho hơn 300 tiên đế vừa bị đấu loại không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn họ. Cử động này là vì sớm dự phòng một tràng khảo hạch xuống, người đấu loại càng ngày càng nhiều, cuối cùng gặp phải cuộc diện tổng số áp đảo người chiến thắng. Nhiều người gan lớn, người đấu loại rất có khả năng tiến đến cùng nhau gây sự. Kể từ đó, sau mỗi lần khảo hạch, đa số người đều truyền tốn rời khỏi. Người bị đấu loại vứt bỏ cũng chỉ có thể không biết làm gì, không hề có biện pháp. Trên bình nguyên, Nghiễm Trọng Tiên Đế cuối cùng lại đi vào một truyền tống quang môn. Bá, môn hộ biến mất triệt để chặt đứt toàn bộ huyễn tưởng của nhưng đang đứng quan vọng ngoài vạn sắm kia. Ai? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đồng thanh thở dài. Kế tiếp chàng khảo hạch thứ 2 và thứ 3 trước sau đấu loại 300 người. Chàng thứ 4 đấu loại 200 người. Cả đội ngũ cũng chỉ còn lại tròn 1.000 tiên đế. Ba chàng khảo hạch này khảo nghiệm được cũng đều là nhân tố vận khí. Tô Triệt thật ra cũng không có từ đó đạt được chỗ tốt nào nữa. Một hồi cuối cùng. Lúc này đây. Tô Triệt không có làm phiền bất cứ kẻ nào. Mà là tự tay mở ra một đạo truyền tống môn hộ. Cũng đối với 1.000 vị tiên đế nói rằng. Một hồi khảo hạch cuối cùng có thể sẽ có chút phiêu lưu. Chư vị tiên đế thỉnh đi theo ta. Dứt lời. Dẫn đầu bước vào truyền tống quang môn. Từng vị tiên đế thực lực cường hãn theo sát sau đó, nối đuôi nhau mà vào. Một chỗ truyền tống quang môn khác, chính là một không gian thông đạo dưới sự quản hạt của Tà Hoàng Tiên Tôn, liên thông với khởi nguyên ma vực. Phải nói mỗi một khởi nguyên thông đạo đều là sinh mệnh cấm khu nguy hiểm nhất trong tiên giới. Trong hư không chính tiền phương, một hắc động thật lớn đường kính chừng 10 vạn trượng. Nhưng nó không phải hắc động chân chính, cũng không thôn phệ vạn vật, mà là khởi nguyên ma vực đi thông một cửa ra vào bên này. Trong bầu trời này, nhìn cực kỳ tối tăm, áp lực thâm hôi sắc, trầm thấp, phong hậu. Cũng không phải bản thân bầu trời có cái gì khác biệt, mà là trong hư không xung quanh khởi nguyên thông đạo thiêu đốt một mảnh hắc sắc hỏa diễm tựa như đại dương mênh mông. Thuần hắc sắc hỏa diễm chi hải. Đem bầu trời chiếu đen. Những đồng rực ma tộc kia từ trong thông đạo không gian mới vừa ra tới, liền kêu loạn hoa hoa tránh né khắp nơi, không dám để một chút hỏa diễm nào dính vào người. Đối với ngân rực ma tướng cũng có thể cấu thành áp chế không nhỏ. Bằng vào diệt ma thánh diễm, tiên giới một phương này còn có thể chiếm một chút ưu thế địa lợi. Đến nơi này làm cái gì? Lẽ nào muốn cho chúng ta tiến vào khởi nguyên ma vực? Phía sau 1.000 vị tiên đế tuy rằng lặng lẽ không lên tiếng, lại ở trong lòng âm thầm suy đoán. Thông qua không gian thông đạo, ma tộc có thể đi tới tiên giới bên này. Đồng dạng, tiên nhân cũng có thể đi đến khởi nguyên ma vực. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rất nhiều tiên đế đều từng có kinh lịch như vậy. Đi đến khởi nguyên ma vực, xác thực tồn tại phiêu lưu nhất định, lại không đủ để dọa lui những tiên đế này. Tiền đề là không nên quá mức thâm nhập khởi nguyên ma vực, bằng không, hậu quả sẽ là khó có thể dự liệu. 1.000 vị tiên đế tiến nhập khởi nguyên ma vực. Nếu là đi được quá sâu, hoặc là dừng lại thời gian quá dài, tất nhiên sẽ dẫn phát đại quân khởi nguyên ma tộc xuất động. Sẽ đối mặt càng nhiều khởi nguyên ma đế hơn. Đó sẽ là hạng cục diện nào? Thậm chí có khả năng sớm dẫn phát một lần tiên ma đại chiến nữa. Loại hậu quả này, mỗi một vị tiên đế đều có thể nghĩ được thông suốt. Đúng, Tô Triệt quay người lại, nói với chúng tiên đế rằng. Cửa vào tiên tôn bảo khố, vừa vặn ngay tại bên kia. Bất cứ kẻ nào muốn đi vào bảo khố, nhất định phải đi trước khởi nguyên ma vực. Cũng chính là nguyên nhân này. Năm đó tại phàm gian lôi thần điện, Tuyệt Trần cốc chủ mới cần hao phí vài chục năm hấp thu khởi nguyên ma khí, tăng cường năng lực kháng ma của mình. Lại là như thế này à? Đông đảo tiên đế không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô Triệt lại nói, chư vị tiên đế đó là hạng trí tuệ nào? Khẳng định đều biết uy hiếp lớn nhất của tiên giới đó là khởi nguyên ma tộc. Như vậy, bên trong tiên giới một khối bảo tàng phân lượng nặng nhất tất nhiên cùng khởi nguyên ma tộc khó thoát khỏi liên quan. Nơi như thế hợp tình hợp lý. Đông đảo tiên đế đều gật đầu. Đã lĩnh hội được dụng ý chân chính của mấy tiên tôn thiết lập tiên ma chiến tràng và tiên tôn bảo khố. Tô Triệt cười nói, đi trước khởi nguyên ma vực, tất nhiên tồn tại phong hiểm không nhỏ. Thật sự mà nói, ta cũng có chút cảm giác hoảng sợ trong lòng. Nhưng cũng may thân là tài phán xử, chàng cơ duyên bảo khố này ta là người không thể thiếu. Nếu là không có ta, ai cũng đừng nghĩ đến tiến nhập tiên tôn bảo khố. Thậm chí, các ngươi căn bản tìm không được vị trí tồn tại của nó. Chúng ta hiểu được. Nhiễm Trọng Tiên Đế mỉm cười gật đầu. Bảo vệ tốt an toàn của tài phán xử chính là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Đa tạ. Tô Triệt gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại nói. Cho mọi người một khắc để đưa quyết định. Có ai muốn rời khỏi? Hiện tại còn kịp. Đồng thời, cũng sẽ không tạo thành bất cứ tổn thất nào cho chính mình. Hiện nay mà nói, những tiên đế này chỉ bất quá đều tự cống hiến vài tên kim tiên tử tù mà thôi. Đối với bọn họ mà nói không tính là tổn thất gì cả. Tử tù mà vốn chính là muốn đưa lên trảm tiên thai xử quyết. Thế nhưng một khi đi đến khởi nguyên ma vực cũng không dám bảo chứng còn có bao nhiêu người có thể bình an trở về. Tô Triệt tiếp tục nói rằng, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đi qua bên đó, ở trên chuyện này không có bao nhiêu khả năng phán đoán. Nhiễm Trọng Tiên Đế tiếp lời nói, tài phán xử còn thỉnh yên tâm. Chỉ cần cửa vào tiên tôn bảo khố không ở giải đất hạch tâm của khởi nguyên ma vực, chúng ta những tiên đế này còn không đến mức đem mạng táng vào. Trả lời như vậy cũng không phải cuồng vọng, nghĩ đến muốn giết chết một vị tiên đế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù tại 7.000 vạn năm trước chàng tiên ma đại chiến kia tổng cộng cũng không có mấy tiên đế hoặc ma đế chết đi. Đường đường tiên đế đều tự có thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ siêu tuyệt, muốn chết cũng không dễ dàng. Then chốt là, ma tộc 9 vị ma tổ khẳng định sẽ không xuất thủ diệt sát bất cứ kẻ nào. Điểm này, ma vực và tiên giới từng có hiệp nghị. Phía dưới người có thể tùy tiện chơi đùa. Nhưng ma tổ và tiên tôn cũng không thể tự tay diệt sát bất cứ kẻ nào của đối phương. Chương 1280. Đi đến khởi nguyên ma vực, thượng, đây cũng là quy tắc thiên đạo chế định cho một trò chơi. Ma tổ hoặc tiên tôn nắm giữ lực lượng đỉnh phong một khi đánh đến, sẽ gặp phải loại cuộc diện kinh khủng cỡ nào? Có thể là tận thế của đại vũ trụ hay không? Không hề nghi ngờ, thiên đạo quyết không cho phép bọn họ làm như vậy. Ai dám xúc phạm điểm mấu chốt đối với cả thiên địa cấu thành uy hiếp, thiên phạt hủy diệt, đây là nhất định. Một khắc sau, 1.000 vị tiên đế không ai rời khỏi. Đi đến khởi nguyên ma vực mà thôi, không dọa lui được bất cứ một vị tiên đế nào. Nếu ma tộc dám can đảm qua đây, chúng ta cũng dám đánh đến. Tốt lắm, như vậy mà nói, ta liền nói một chút quy tắc bình phán của chàng khảo hạch cuối cùng này. Tô Triệt đang nói đến đó, phía sau không gian thông đạo lại truyền đến một loại động tính cổ quái. Kỳ lý cô lỗ, ngôn ngữ ma tộc, Tô Triệt nghe hiểu được. Nhìn lại, mấy trăm đồng dực ma tộc, hơn 10 ngân dực ma tướng, dưới 2 gã kim dực ma vương đái lính, từ trong thông đạo không gian chui ra. Mới vừa ra tới, chúng cũng há hốc mồm. Tuyệt thật, sao lại có nhiều tiên đế đứng ở chỗ này chờ đợi như vậy? Đối với điều này, Tô Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tà Hoàng từng nói qua, gần nhất một đoạn thời gian, khởi nguyên ma tộc tương đối nhiều lần lén lút. Hầu như mỗi ngày đều có vài ma tộc đến đây quấy rầy. Lúc này vừa vặn gặp phải, tình huống không ổn, hai gã kim dực ma vương kia thực lực tương đương với Đại La Kim Tiên lập tức hạ lệnh. Các ngươi vây chặt lôi kéo. Mới đi ra đã nghĩ lui về trong thông đạo. Không kịp. Chí ít 5 vị bát trọng thiên tiên đế đồng thời xuất thủ. Trong đó thì có Nhiễm Trọng Tiên Đế. Hô hô hô hô. Cự ly không gian vài trăm dặm, đối với bát trọng thiên tiên đế mà nói, cách xa nhau một thướng cùng với mặt đối mặt không có gì khác biệt. Đại định thân thuật, đại triển nhiễu thuật, đại trấn áp thuật, đại tù ma thuật, vài loại đại đạo chi thuật loại trói buộc đồng thời hiện ra, mấy trăm ma tộc nhất thời bị nhốt tại chỗ, không thể động đậy. Ngay cả hai kim dực ma vương kia cũng không ngoại lệ, một chút năng lực giãy xua cũng không có. Đụng vào mũi thương, đây là vận khí của chúng. Tô Triệt cười cười tiếp tục nói rằng, một lần khảo hạch cuối cùng, so với số lượng ma tộc bắt sống, lấy đồng dực ma tộc làm một đơn vị, ngân dực ma tướng tính hàng chục, kim dực ma vương tính hàng trăm. Bắt được càng nhiều thành tích càng tốt, 300 gã thành tích kém cỏi nhất cũng bị đấu loại. Lời này một khi nói ra, mấy bát trọng thiên tiên đế bọn Nhiễm Trọng đã xuất thủ nhất thời tinh thần đại chấn. Lúc trước bắt được có mấy trăm ma tộc mà. Qua đây cho ta. Đế Khâu tiên đế hét lớn một tiếng, lấy đại triển nhiễu thuật, đem một bộ phận ma tộc hướng phía mình cứng rắn kéo quá. Đám người Nhiễm Trọng cũng là toàn lực mà làm, như tranh đoạt bảo bối. Ở trước mặt những bát trọng thiên tiên đế này, cái gì ngũ trọng thiên, lục trọng thiên căn bản không có lực cạnh tranh, muốn nhúng tay vào cũng không dám. Vì vậy không ít người lập tức đưa ra lời dị nghị. Một tam trọng thiên tiên đế hô lên: tài phán xử đại nhân, khảo hạch lúc này đây tựa hồ có chút bất công. Đã không phải so đấu vận khí, mà là tranh chấp thực lực. Đúng vậy, không sai. Những nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tiên đế kia cũng lộ vẻ kích động. Vẫn là so đấu vận khí. Tô Triệt giơ tay nói rằng: vừa rồi cũng chưa nói hết, quy tắc đấu loại là chỉ tiến hành đấu loại cảnh giới đồng nhất. Tỉ như nói, từ trong toàn bộ nhất trọng thiên tiên đế, án theo tỷ lệ đấu loại mấy người thành tích kém cỏi nhất sẽ không cùng nhị trọng thiên tiên đế thành tích lẫn lộn với nhau. À, như vậy hợp lý, như vậy mới hợp lý. Các tiên đế đều gật đầu, cũng sẽ không có gì nghị nữa. Tiên đế cảnh giới đồng nhất, các phương diện thực lực cơ bản tương đồng, rất khó phân ra cao thấp mạnh yếu. Như vậy, có thể không thắng được người khác. Xác thực có rất nhiều màu sắc vận khí trong đó. Tỉ như nói, đồng dạng đều là tam trọng thiên tiên đế, mọi người ai cũng không phục ai, ai cũng không thừa nhận so với người khác yếu hơn. Cho dù thua cũng là vận khí cho phép. Quy tắc đấu loại như thế có thể được đông đảo tiên đế tán thành. Ha ha, đa tạ. Thời gian ngắn ngủi nói mấy câu, bên cửa ra vào, mấy trăm ma tộc đã bị mấy bát trọng thiên tiên đế bắt sạch. Đế Khâu tiên đế bắt được nhiều nhất, chính là mặt mang mỉm cười hướng về phía mấy người Nhiễm Trọng tiên đế chắp tay thi lễ. Bát trọng thiên tiên đế trong tiên giới tổng cộng không có bao nhiêu, quan hệ cá nhân giữa bọn họ cũng không tệ. Lúc này mặc dù đang là quan hệ cạnh tranh, mặt mũi của bằng hữu cũng vẫn phải bận tâm. Mấy người Nhiễm Trọng cũng đều là lắc đầu cười cười. Kỳ thực đều tự bắt được ma tộc, số lượng thua kém không lớn. Sở dĩ Đế Khâu tiên đế có thể chiếm ưu thế, bởi vì hắn thi triển đại triển nhiễu thuật thích hợp nhất với loại cuộc diện này. Tựa như ném ra một cái đại võng vô hình tung vào trong nước, trên đó hắn vứt được nhiều nhất. Cùng thực lực bản thân không quan hệ, phen này vận khí tốt nhất mà thôi. Mấy trăm khởi nguyên ma tộc triệt để bị trấn áp, đưa đến trên tay Tô Triệt, trực tiếp chuyển vào trong tiên ngục. Những ma tộc mặc dù bị trấn áp, cũng vẫn luôn luôn hướng ra phía ngoài phóng xuất lực lượng ma hóa vô hình vô ảnh. Đây là một loại phương pháp khởi nguyên ma tộc dùng để đối phó với tiên giới chân tiên. Chiến đấu đồng thời còn có thể ma hóa người khác. Bất tử chi thân của chúng lại khó triệt để diệt sát. Mới gặp phải cuộc diện càng đánh càng nhiều, càng giết càng xấu hổ. Chỉ bất quá, những ma tộc này thực lực quá thấp, chúng phóng ra lực lượng ma hóa không đủ để ảnh hưởng đến những tiên đế này mà thôi. Như vậy, chàng khảo hạch cuối cùng này, Tô Triệt lợi dụng tròn 1000 vị tiên đế, giúp mình bắt được nhiều khởi nguyên ma tộc như thế. Mục đích là vì sao? Có thể có lợi ích gì đây? Trước khi đi đến khởi nguyên ma vực, ta sẽ tặng cho chư vị mỗi người một phần lễ vật. Tô Triệt phất tay tung ra 1000 bình sứ, trong đó có một viên kháng ma đan dược. Đây là loại đan dược nào? Đại đa số tiên đế cũng không từng gặp qua loại đan dược này. Bởi vì Tà Hoàng và Thánh Mẫu Tiên Tôn còn không có để tin tức kháng ma đan dược giải rác tuyên bố ra ngoài. Chỉ có số ít thủ hạ của bọn họ mới biết được. Đây là Tà Hoàng Tiên Tôn ban tặng một loại kháng ma đan dược. Tô Triệt cũng không dự định bại lộ bí mật của bản thân, lại lấy ra Tà Hoàng làm ngụy trang. Dùng một viên, sẽ trong 10 năm hoàn toàn miễn dịch với uy hiếp ma hóa của khởi nguyên ma lực. Chư vị tuy là tu vi cao thâm, tốt nhất vẫn đều tự nuốt một viên đi sao? Miễn dịch ma hóa tròn 10 năm, đông đảo tiên đế đều là đại hỷ. Dù sao cũng phải đi đến khởi nguyên ma vực, rất khó nói sẽ gặp phải loại tình huống nào. Có loại đan dược này bằng với giảm thiểu chí ít 2/3 phong hiểm.